hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 24. Chương 1056, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 24 trong phòng đôi các loại phế thùng giấy cùng cũ bàn. Ghế, dựa thương còn bãi một loạt song tầng sắt lá quầy. Hình xăm nam căn bổn không đến tuyển, duy nhất có thể ẩn thân địa phương chính là sắt lá quầy hạ tầng. Hắn khom lưng bò đi vào, gian nan nghiêng đi thân thể, lấy nửa bò tư thế cuộn ở trong ngăn tủ, mới vừa trốn hảo, bên ngoài môn kẽo kẹt một tiếng. Khai, hình xăm nam tức khắc cứng đờ, có loại lông tơ dựng thẳng lên khẩn trương cả mơ siêu hắn thân ở với một mảnh đen nhánh chung. Chỉ nghe thấy tiểu giày da nhẹ nhàng khấu đấm mặt đất. Phát ra tháp tháp tiếng bước chân. Vài bước sau đứng yên. Tựa hồ ở xem kỹ phòng nội hay không có khả nghi dấu hiệu. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến kia hình ảnh. Liền hô hấp cũng ngừng lại. Tháp, tháp, tháp, tiếng bước chân. Đang ép gần, hình xăm nam cả người căng chặt. Do dự muốn hay không sấn đối phương mở ra cửa tụ kia trong nháy mắt lao ra đi. Lại hoặc là đánh cột một keo, có lẽ nàng cũng không sẽ phát hiện chính mình. Sao có thể sẽ không phát hiện? Toàn bộ phòng rõ ràng chỉ có ngăn tủ có thể giấu người. Hắn không cấm ảo não, lúc ấy vì cái gì muốn giấu ở trong ngăn tủ? Chẳng sợ giấu ở phía sau cửa cũng hảo a, ít nhất hoạt động lên phương tiện. Nhưng hiện tại, thật biến thành ung chung ba ba. Chói tai kim loại cọ sát thanh chi lạp vang lên. Lỗ tai sinh ra từng trận run rẩy, nàng phảng phất ở dùng nào đó thiết khí thổi qua sắt lá quầy. Một lần, hai lần, cuối cùng, ngừng ở hình xăm nam ẩn thân kia một phiến cửa tủ trước. Hình xăm nam hầu kết hoạt động, nắm chặt trong tay đao, ở lao ra đi cùng tĩnh chờ bất động hai lựa chọn chung tả hữu bồi hồi. Do dự, hắn hoài nghi chính mình đã lộ ra sơ hở. Lại lo lắng Bạch Vi chỉ là ở lừa hắn. Thật đáng chết, dưới lầu kia hai tên ra hỏa đâu? Vì cái gì không làm ra động tĩnh? Đem Bạch Vi dẫn dắt rời đi a. Sát, một cây đao đột nhiên chui vào ngăn tủ. Sắc bén lưỡi dao cơ hồ dán đỉnh đầu hắn cọ qua đi hình xăm nam một hơi nhắc tới. Hai mắt trừng to, suýt nữa kêu ra tiếng hắn một cử động nhỏ cũng không dám. Thẳng đến kia thanh đao. Bị bên ngoài Bạch Vi chậm rãi rút ra, ngoặc kép, gì, nguyên lai không ở bên trong a, Bạch Vi khinh phiêu phiêu nói câu lời nói. Tiếng bước chân đi xa, hình xăm nam cứng đờ không nhúc nhích, nghe thấy cửa tủ truyền đến rất nhỏ tiếng vang, mới phát giác chính mình không biết khi nào bắt đầu phát run. Nắm đao tay, vẫn luôn ở khẽ run, lưỡi dao khái đến cửa tủ, phát ra nhẹ nhàng âm rung. Hắn chạy nhanh hít sâu, bình phục tâm tình, nhưng tưởng tượng đến Bạch Vi vừa rồi kia một đao, đáy lòng lại sinh ra hàn ý, nàng từ đâu ra đao, là đại béo bị đánh bại sau rớt trên mặt đất đao sao? Rõ ràng nói tốt chỉ là diễn trò, nhưng diễn trò, cần thiết như vậy nghiêm túc sao? Hắn thiếu chút nữa bị nàng một đao thọc chết, từ từ, này không thích hợp, nếu vừa rồi, hắn thật bị thọc chết. Đối Bạch Vi mà nói, tựa hồ cũng không có gì hại, hình xăm nam ẩn ẩn cảm thấy không đúng, đại não tựa hồ nhão giống nhau, cùng Bạch Vi kia chàng nói chuyện cũng càng ngày càng không rõ ràng. Hắn, có phải hay không bị lừa a? Nữ nhân kia, có phải hay không cố ý đem hắn huynh đệ lừa tiến vào? Hảo kiếm đánh thưởng, càng muốn, càng là kinh hãi. Kinh sợ lúc sau, là kế tiếp tăng vọt lửa giận. Hắn thế nhưng bị một tiểu nha đầu chơi. Hình xăm nam quả thực giận không thể át. Hắn nhắc tới đao bò xuất quỹ tử. Hận không thể hiện tại liền đem Bạch Vi một đao cấp băm. Nhưng mà nhấc chân chỉ đi hai bước, liền thấy trên cửa kia phiến cửa sổ nhỏ mặt sau. Ánh một trương con thỏ mặt nạ, cặp kia đen nhánh mắt động, chính trực thẳng đối với hắn. Hình xăm nam hít hà một hơi, sắc mặt bá mà trắng bệch, nàng không đi, nàng vẫn luôn ở cửa chờ hắn ra tới. Hình xăm nam không biết chính mình ở sợ hãi cái gì. Hắn đầu óc đột nhiên chỗ trống, vô ý thức hét lớn một tiếng, người đã cử đao chém qua đi. Bang, pha lê vỡ vụn, cùng lúc đó, điện lưu không lưu tình chút nào xỏ xuyên qua hắn. Hình xăm nam vô lực ngửa ra sau, ngã xuống. Tấu chương xong, hết chương.